người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 8, khoản thu nhập bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, cả tình trạng sức khỏe lẫn cảm hứng viết lách của Giang Cố đều rất tốt. Ban đầu, cậu dự định tuần sau mới nộp bản thảo. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ nội dung một lần nữa và chắc chắn không có lỗi trong cốt truyện, cậu đã gửi bản thảo cho biên tập viên phụ trách duyệt văn. Là một trong những quán trinh thám nổi tiếng ở thành phố Bình Kinh. Ma Vực đương nhiên không thể để ông chủ trực tiếp xử lý mọi việc. Thông thường, người phụ trách liên lạc với Giang Cố là Mạt Lị từ bộ phận biên tập của quán trinh thám. Mạt Lị là một cô gái rất dễ thương. Cô mới tốt nghiệp đại học năm ngoái và lập tức gia nhập Ma Vực ngay. Có lẽ vì môi trường làm việc ở đây rất trẻ trung và hài hòa, nên dù đã làm việc một năm, Mạt Lị vẫn chưa bị công việc mài mòn cá tính. Cô vẫn giữ được tình yêu và nhiệt huyết với công việc, đôi khi còn khiến Giang Cố một người vốn đã nhiệt huyết cảm thấy khó theo kịp. Lần này, ngay khi cậu vừa gửi tài liệu qua, Mạt Lị đã nhận ngay lập tức. Chưa kịp xem nội dung, cô đã gửi ngay một chuỗi lời khen ngợi hoa mỹ. Mạt Lị, hu hu hu, tác giả Giang Giang thật tuyệt vời. Em yêu tác giả quá. Được gặp một tác giả sáng tác nhiều như vậy, em thật sự phải tu luyện mấy kiếp mới có được phúc này đấy. Tác giả dự định viết về đề tài gì tiếp theo vậy? Cú twist trong vụ án mạng tình ái ở tác phẩm trước. Đến giờ nghĩ lại em vẫn còn nổi da gà đây. Giang Giang, em còn chưa xem quyển này mà đã bắt đầu hối thúc quyển tiếp theo rồi à? Các kịch bản trong phòng trải nghiệm đâu có cập nhật nhanh đến thế. Cậu đã ký hợp đồng chia sẻ lợi nhuận với quán trinh thám, nhưng không có yêu cầu cụ thể về thời gian nộp kịch bản. Sáng tác vốn là việc không thể bị ràng buộc bởi thời gian. Có cảm hứng thì một tháng viết được một quyển, không có cảm hứng thì cả năm cũng chẳng viết nổi một quyển nào. Hơn nữa, là một quán trinh thám lớn như vậy, Ma Vực không chỉ ký hợp đồng với mỗi mình cậu, có rất nhiều tác giả kỳ cựu trong giới này, hoặc những người mới vào nghề đều gửi kịch bản để thử vận may. Biết đâu sẽ được chọn và mua lại. Ngay cả với những người đã ký hợp đồng như cậu, mỗi kịch bản viết xong cũng phải qua vòng chọn lọc. Được chọn thì nhận tiền, không được chọn thì bị trả lại. Không phải cứ ký hợp đồng là viết gì họ cũng nhận hết. Chẳng qua, đối với những tác giả ký hợp đồng như cậu, có hai tác phẩm liên tiếp đạt thành tích tốt, kịch bản nộp vào sẽ có một số lợi thế nhất định. Ít nhất, kịch bản của cậu sẽ không bị xếp sang một bên chờ đợi được chọn lọc. Mạt Lị, gần đây sếp định mở rộng tầng trên. Có hai công ty kinh doanh không tốt nên đã phá sản và trả mặt bằng. Sếp không định cho thuê lại mà muốn sửa sang để mở thêm hai tầng nữa, nên hiện tại đang rất thiếu kịch bản. Tác giả Giang Giang có ý tưởng gì cho quyển tiếp theo chưa? Em đang nóng lòng chờ đợi đây. Giang Cố biết ông chủ của Ma Vực rất giàu có. Cả tòa nhà văn phòng này đều thuộc sở hữu của hắn. Vì vậy, những năm gần đây, khi danh tiếng của Ma Vực ngày càng lớn, ông chủ dần dần lấy lại các tầng đã cho thuê. Cứ mỗi tầng thu hồi được, hắn lại mở rộng thành một tầng chủ đề mới. Giang Giang, quyển tiếp theo anh đã có ý tưởng rồi. Đợi anh điều chỉnh trạng thái một chút, thoát ra khỏi cốt truyện trước đã rồi sẽ bắt đầu viết. Mạt Lị, no tác giả giỏi quá, cố lên nhé tác giả. Em đợi anh đấy, người sáng tác cần sự mong đợi và khích lệ. Đó là điều mà thầy đã dạy Mạt Lị khi cô mới vào nghề. Vì vậy, đối với mọi tác giả mà cô phụ trách liên lạc, cô đều đáp lại bằng những cảm xúc nhiệt tình nhất. Huống chi Giang Giang thực sự rất có tài năng. Cô cũng thực sự rất mong đợi kịch bản của cậu. Sau khi in từng trang kịch bản vừa nhận được, Mạt Lị bắt đầu nghiêm túc đọc kỹ. Là một độc giả kỳ cựu đã đọc truyện tranh và tiểu thuyết từ cấp 2. Lại là một người chơi lâu năm và biên tập viên duyệt văn trong ngành quán trinh thám, Bản thân Mạt Lị có thể không viết được kịch bản xuất sắc, nhưng cô biết đánh giá. Dựa vào kinh nghiệm, cô có thể cảm nhận được liệu một kịch bản có hay và có thể gây bão hay không. Đọc đến cuối, đối mặt với tình tiết bất ngờ này, Mạt Lị lại một lần nữa nghiến răng. Hu hu hu, tác giả Giang Giang thật sự biết cách viết quá. Hóa ra song sinh không phải là song sinh về huyết thống, mà là ký sinh về cảm xúc. Kịch bản này có vẻ là loại mà sau khi chơi xong, qua nhiều ngày nghĩ lại vẫn khiến người ta cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt vì ấn tượng sâu sắc. Đọc xong kịch bản, Mạt Lị không kìm được mang nó đến cho tổng biên tập ngay. Chỉ cần quyển này bùng nổ, tiền thưởng quý của cô chắc chắn sẽ không ít, mặc dù chưa chắc chắn Ma Vực có nhận kịch bản hay không. Nhưng Giang Cố vẫn cảm thấy nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ. Nếu Ma Vực không nhận cũng không sao. Cậu rất thích cốt truyện song sinh này. Lúc đó có thể mở rộng thêm dựa trên kịch bản hiện tại và đăng lên nền tảng đọc truyện như một tiểu thuyết dài kỳ. Giang Cố cảm thấy mình khá may mắn. Sau khi đến thành phố lớn này để học đại học, dường như mỗi bước đi của cậu đều không gặp quá nhiều khó khăn. Cậu có một số bạn học cũng ký hợp đồng với một số trang web đọc tiểu thuyết, nhưng họ ký hợp đồng trực tiếp với tác giả, nên bị hạn chế về nhiều mặt. Bất cứ thứ gì mình viết, bản quyền đều thuộc về nền tảng tiểu thuyết. Trang web đọc tiểu thuyết mà Giang Cố tham gia lại ký hợp đồng theo tác phẩm chứ không phải theo người. Vì vậy, những gì cậu viết, miễn là không đem ký hợp đồng với nền tảng, thì vẫn là của cậu. Cậu có thể tự do bán kịch bản hoặc đăng lên các nền tảng tiểu thuyết mà không bị hạn chế. Nhớ đến một quyển tiểu thuyết đã viết xong trước đó, Giang Cố đăng nhập vào hậu đài của trang web tiểu thuyết. Vì đề tài không phải là loại đang hot, nên dù trong thời gian đăng tải cậu vẫn duy trì lượng cập nhật đều đặn, nhưng lưu lượng đọc không được lý tưởng lắm. Sau khi kết thúc, cậu lại bận rộn tìm nhà, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và viết kịch bản trải nghiệm suy luận, nên chưa đăng nhập kiểm tra tình hình sau đó. Lúc này nhớ ra, cậu muốn xem thu nhập sau khi kết thúc có biến động gì không. Dù tiền ít đến đâu thì cũng là tiền. Kiếm được tiền ăn một bữa cơm cũng là kiếm. Kết quả khi đăng nhập vào hậu đài, nhìn thấy thu nhập của quyển đó, cậu lập tức sững sờ, thậm chí không nhịn được phải đếm mấy con số ở phía sau, xem có phải mình hoa mắt hay không. Thu nhập trong thời gian đăng tải chưa đến 500, vậy mà sau khi kết thúc 3 tháng đã gần 70.000. Đây có phải là cậu đang mơ không? Giang Cố đưa tay lên ngực, cố gắng bình tĩnh lại. Khoản thu nhập này đến quá bất ngờ, khó có thể không khiến người ta kích động. Cậu cảm thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn. Sau khi chắc chắn khoản thu nhập là thật và có thể rút tiền bất cứ lúc nào, Giang Cố không kìm được mà nhắn tin cho Đường Triệu. Giang Giang, cậu có bận không? Đường Triệu vẫn đang nằm ườn ở nhà, cầm điện thoại lên nhìn rồi trả lời ngay lập tức. Chuyên viên vận hành mạng GB. Không bận, đang ở nhà thất nghiệp đây. Có chuyện gì vậy? Giang Cố gửi cho Đường Triệu một bức ảnh chụp màn hình. Chuyên viên vận hành mạng GB. Giang Tiểu Cố, cậu sắp nổi rồi. Giang Giang, đâu có, đây là thu nhập sau khi hoàn thành chuyện trong 3 tháng thôi. Chỉ là hơi bất ngờ, lúc đăng từng chương truyện lạnh lẽo như thế, đăng suốt 4-5 tháng chỉ kiếm được 500, không ngờ khi hoàn thành lại kiếm được một khoản nhỏ. Chuyên viên vận hành mạng GB, tớ đã bảo là cậu làm được mà, đề tài quan trọng nhưng cũng không quan trọng đến thế, miễn là cậu viết hay thì dù đề tài gì cũng sẽ có người đọc thôi. Hơn nữa, đề tài trinh thám cũng đâu phải quá kén người đọc. Cậu xem phim truyền hình đi, chỉ cần làm tốt thì phim trinh thám cũng nổi tiếng không ít. Giang Giang, giấc mơ về phim ảnh thì tớ không dám nghĩ đến nữa rồi. Giữ được mức này là tốt lắm rồi. Khi nào cậu rảnh, ra ngoài tớ mời cậu ăn cơm nhé. Chuyên viên vận hành mạng GB, bữa cơm này phải ăn rồi. tớ muốn ăn bữa thật to. Giang Giang, không vấn đề, cậu định thời gian địa điểm đi. Chuyên viên vận hành mạng GB. Ok, à, cậu sống chung với bạn cùng phòng thế nào rồi? Nghĩ đến niềm vui mấy ngày nay được người ta lo hết bữa sáng bữa tối. Giang cố cười đáp, hiện tại sống chung khá tốt. Cuộc sống cũng chưa gặp bất đồng gì. Tốt hơn tớ tưởng tượng. Ít nhất là ban ngày phần lớn thời gian đối phương đều không có nhà. Tối về nhà cũng không có cảm giác tồn tại gì nhiều. Hoàn toàn không can thiệp vào cuộc sống của cậu. Cậu có nhiều tự do trong nhà. Ngược lại còn giảm bớt cảm giác ăn nhờ ở đậu khi thuê nhà người khác. Nhìn chung, mấy ngày sống chung này Giang cố thấy khá thoải mái. Chuyên viên vận hành mạng GB. Tốt là được rồi. À đúng rồi, chuyện thu nhập này đừng nói với Minh Tử và Lão Mạc nhé. Học chuyên ngành này, may mắn có thể tìm được công việc đúng chuyên môn thì cơ bản đều liên quan đến lĩnh vực văn tự. Giống như Sư Cảnh Minh, một trong những bạn cùng phòng của họ, đã bắt đầu sáng tác tiểu thuyết từ cấp 3, sau đó còn ký hợp đồng thành công với một trang web, nên mới chọn chuyên ngành này ở đại học. Muốn theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp, chính Sư Cảnh Minh đã dẫn dắt Giang Cố bước vào giới và bắt đầu sáng tác văn học. Lúc đó Giang Cố mới từ vùng quê lên, cả người mặc đồ cộng lại không tới 100 tệ, chỉ nhờ gương mặt đẹp mà chống đỡ được. Điện thoại hình như cũng là đồ cũ thầy giáo cho lại. Máy tính cũng là quà tốt nghiệp do các thầy cô trong trường góp tiền mua tặng. Một chiếc laptop rẻ tiền không đến 2.000 tệ, chơi game một lúc là nóng đến mức có thể nướng khoai lang. Thêm vào đó, sức khỏe của Giang Cố không được tốt lắm. Làm việc bên ngoài, dù là công việc bán thời gian ở nhà hàng hay phát tờ rơi, thậm chí làm người mẫu dựa vào ngoại hình, đều đòi hỏi thể lực. Một hai lần cố gắng thì còn được, nhưng lâu dài chắc chắn cậu không chịu nổi. Vì vậy, Sư Cảnh Minh đã kéo cậu thử sức với việc viết lách. Có thể nói cả bốn người trong phòng ký túc xá đều có tài khoản viết truyện. Ngoài Giang Cố ra, ba người còn lại đều kiên trì được. Tuy nhiên, chỉ có Giang Cố là phát triển ngày càng tốt. Còn Sư Cảnh Minh và Du Mặc thì lên lên xuống xuống. Khi thuận lợi, họ kiếm được hơn 10.000 một tháng. Khi không thuận lợi thì chỉ được 2-3 nghìn, thậm chí những lúc tệ nhất còn không kiếm nổi 1 nghìn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh Tử và Lão Mặc quyết định thuê nhà ở chung và viết lách toàn thời gian. Trước đó, thu nhập không tốt lắm, họ nghĩ là do lượng cập nhật ít, họ cho rằng làm toàn thời gian sẽ không phải phân tâm việc khác. Lượng cập nhật sẽ theo kịp, thu nhập có lẽ sẽ khả quan hơn. Nhưng theo như Đường Triệu biết, hiện tại thu nhập của họ vẫn chưa tăng lên, chỉ đủ trả tiền thuê nhà và ăn uống. Sau 4 năm ở chung, dù không hiểu rõ tính cách của nhau, nhưng cũng biết được một số điều. Bản thân Đường Triệu là người địa phương, điều kiện gia đình khá tốt. Khi đi học, tiền sinh hoạt của hắn là nhiều nhất. Gia đình còn có một người anh trai kiếm được tiền, xe thì không có. Nhưng dưới tên hắn đã có một căn nhà, tiền thuê hàng tháng là tiền tiêu vặt của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có nghị lực để viết liên tục trong vài tháng. Sớm đã từ bỏ con đường viết lách này, chỉ chờ gia đình chạy quan hệ đưa hắn vào thư viện tỉnh để ăn không ngồi rồi. Vì vậy, khi Giang Cố phát triển tốt, dù sau này kiếm được hàng trăm triệu hay hàng tỷ, hắn cũng không ghen tị. Chỉ vui mừng cho Giang Cố, nhưng hai người kia thì chưa chắc. Người thầy dẫn dắt vào nghề vẫn đang vật lộn với thu nhập vài nghìn một tháng đến nỗi hói đầu. Trong khi học trò đã kiếm được vài chục nghìn mỗi tháng. Sự chênh lệch này rất khó để không nảy sinh những suy nghĩ khác. Nhìn thấy lời nhắc nhở của Đường Triệu, Giang Cố tất nhiên hiểu tại sao. Yên tâm đi, ngoài việc thỉnh thoảng nói chuyện trong nhóm lớn, họ cũng không nhắn tin riêng với tớ. Trong bốn người ở phòng ký túc, cậu và Đường Triệu có mối quan hệ tốt nhất. Những chuyện muốn chia sẻ với người khác, cậu cũng chỉ tìm đến Đường Triệu. Mặc dù với hai người kia cũng có thể nói chuyện được, nhưng họ có nhiều tâm tư nhỏ. Nếu cậu gửi cho họ, đối với Sư Cảnh Minh và Du Mặc, đó không phải là chia sẻ niềm vui mà là khoe khoang. Sau khi trò chuyện thêm một lúc với Đường Triệu, còn chụp rất nhiều ảnh đẹp của Guli cho hắn xem, thấy đã không còn sớm nữa, Giang Cố mới kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu duỗi người, hoạt động cơ thể một chút, tay cầm cây gậy đùa mèo, dẫn Guli đi dạo một vòng quanh nhà, rồi nằm xuống sofa ở phòng khách, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt các trang mua sắm trực tuyến. Có thêm một khoản thu nhập bất ngờ. Việc đầu tiên Giang Cố nghĩ đến là mua vài món đồ chơi cho Guli. Sau đó xem xét một số vật dụng hàng ngày. Trước đó bọn họ đã thỏa thuận, tủ lạnh nhà Tư Hành cậu có thể tự do sử dụng. Còn cậu sẽ chịu trách nhiệm mua một số vật dụng hàng ngày trong nhà. Trước đây cậu bận rộn với việc hoàn thành kịch bản, trong đầu chỉ có các tình tiết khác nhau. Bây giờ thì đã thảnh thơi hơn, cuối cùng cũng có thể dành tâm trí làm một số việc khác. Điều kiện gia đình Giang Cố không tốt lắm, không biết có phải vì đã trải qua quá nhiều tháng ngày khó khăn hay không. Mà cậu rất hào phóng trong việc chi tiêu, không phải kiểu keo kiệt, miễn là có điều kiện, đồ ăn đồ dùng cậu sẽ chọn cái tốt nhất trong khả năng của mình. Đã không thể sống lâu, thì hãy cố gắng tận hưởng nhiều hơn. Sau khi chọn một đống đồ chơi, Giang Cố không vội đặt hàng mà chụp màn hình gửi cho Tư Hành. Hỏi một câu, Guli có thể chơi những thứ này không? Âm thanh thông báo tin nhắn đột nhiên vang lên trong văn phòng trống trải. Tư Hành đang xem xét tài liệu liền không chút do dự đặt xuống công việc đang làm và cầm điện thoại lên. Anh có hai chiếc điện thoại, một cái là điện thoại công việc. Thông tin liên lạc của một số khách hàng đều nằm trong điện thoại công việc. Nhưng điện thoại công việc thỉnh thoảng sẽ được chuyển sang chế độ im lặng. Chiếc điện thoại không bao giờ tắt âm thanh, chỉ có điện thoại cá nhân. Trong điện thoại cá nhân có số ít bạn bè của anh. Bây giờ lại thêm một người là Giang Cố. Thấy người gửi tin nhắn là Giang Cố, hơi thở của Tư Hành không kìm được mà trở nên gấp gáp hơn. Anh mở ảnh ra xem, thấy là một đống đồ chơi cho mèo, anh mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng vô thức nở một nụ cười, tay nhanh chóng trả lời, em gửi danh sách những thứ đã chọn cho tôi, để tôi mua, Giang Giang, không cần đâu, hôm nay em nhận được nhuận bút rồi, muốn mua vài món đồ chơi cho Guli, những thứ này nó đều có thể chơi được chứ, cậu thích mèo và thường xuyên cho mèo ăn. Nhưng chưa từng nuôi mèo một cách tỉ mỉ, vì vậy cậu cũng không chắc liệu nhiều đồ chơi cho mèo có phù hợp với tất cả các con mèo hay không. Những chuyện như thế này đương nhiên phải hỏi ý kiến chủ nhân của mèo trước. Tư Hành, đều có thể chơi được. Đừng mua quá nhiều, mua vài món thôi là được rồi. Giang Giang, được ạ, em có thích mùi hương phong lữ của Aesop không? Mặc dù chủ đề hơi nhảy cóc, nhưng Tư Hành không tỏ ra khó hiểu, mà trả lời ngay lập tức. Thích, Giang Giang, vâng, hôm nay anh về ăn tối không? Tư Hành, về, em có muốn ăn gì không? Tôi tan làm sẽ mang về. Giang Giang, không cần đâu, trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm. Vậy anh cứ bận việc đi, em đợi anh về nhà. Tư Hành trả lời một chữ. Được, cuộc đối thoại của hai người coi như kết thúc. Một đoạn hội thoại ngắn gọn chưa đầy một màn hình, Tư Hành đọc đi đọc lại từng chữ từng câu nhiều lần. Rồi sao chép mấy chữ, phong lữ của Aesop, để tìm kiếm, ban đầu anh tưởng đó là tên của một loài hoa nào đó. Còn định đến chợ hoa xem có bán không, kết quả tìm kiếm lại là sản phẩm chăm sóc da. Thoát khỏi trang tìm kiếm, anh lại đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa. Ánh mắt dừng lại ở bốn chữ, đợi anh về nhà, cuối cùng, giống như có hàng ngàn con sâu nhỏ có móc câu, bò lên trái tim anh, tạo ra cảm giác ngứa ngáy không thể gãi được. Nhìn dòng xe cộ tấp nập qua cửa sổ kính, Tư Hành chỉ cảm thấy những chiếc xe bên dưới di chuyển quá chậm. Những người qua lại cũng đi quá chậm. Cả cái đồng hồ trên máy tính nhảy từng giây một cũng đặc biệt chậm. Cách chương.